Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương phi. Chương 61. Hận càng thêm sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe xong Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết phân phó cho Bạch Hổ Thanh Long cùng Đông Nghi Thu Hạ đi chuẩn bị trước, lần này họ sẽ tự mình vận chuyển để xem thuộc hạ của chúng Phong chẳng nói xem ai là người đứng sau vụ việc này. Tư Đồ Thiên Tuyết dựa vào lòng Đông Phương Huyền Phong suy nghĩ mãi không ra lên tiếng nói. Chúng ta điều tra không phải sẽ biết sao, chuyện này cứ giao cho ta, nàng không cần suy nghĩ. Hắn giơ tay dịu dàng xoa đầu nàng. Xem ra người đứng sau lưng việc này có thân phận không nhỏ, có thể một đêm thâu tóm cả một tổ chức, hơn nữa còn gửi thiệp đến các tổ chức khác thông báo khi nào đến lượt họ. Còn tuyên bố sẽ đối đầu với hai tổ chức Hàn Tinh Các cùng Nguyệt Tinh Các bằng cách phá hủy số hàng lần này khi thuộc hạ của họ vận chuyển bằng đường thủy. Không một ai có thể uy hiếp đến Hàn Tinh Các cùng Nguyệt Tinh Các, nếu để hắn tìm được người này là ai thì hắn sẽ phải trả giá vì những việc đã gây ra. Không một ai có thể làm cho nàng lo lắng suy nghĩ, những người đó đều phải chết. Phong ta phải hồi phủ. Nàng ra phủ thời gian quá lâu rồi. Ta đưa nàng hồi phủ. Đông Phương Huyền Phong ôn nhu nói. Được, Tư Đồ Thiên Tuyết cười, nàng biết lý do vì sao Phong lại muốn đưa nàng hồi phủ. Vậy thì nàng đồng ý thôi. Hắn nhìn nụ cười của nàng bất giác khóe miệng nhích lên, nàng đoán được ẩn ý trong lời nói của hắn. Tiết quản gia chạy đến đại sảnh. Lão gia, lão phu nhân. Phu nhân, nhị tiểu thư về rồi. Nhị tỷ đây là ra ngoài một chút rồi về sao, rõ ràng là đi cả mấy canh giờ mới được ban hôn mà đã đi ra ngoài lâu như vậy. Tư Đồ Vân nói, còn chưa nói xong thì nhận được ánh mắt của Tư Đồ Thanh Thanh liền ngậm miệng, trong lòng vui vẻ. Tuy nàng nói nhỏ nhưng người trong đại sảnh không ai nói gì nên những lời nàng nói đều thu hết vào trong tai mọi người. Tư Đồ Thanh Thanh nhìn một cái Tư Đồ Vân làm cho nàng ngậm miệng, nàng nhìn xung quanh thấy phản ứng của tổ mẫu cùng phu thân, cười nhẹ một cái. Tư Đồ Thiên Tuyết, ai cho ngươi được ban hôn cho Minh Vương rồi còn không biết tốt xấu, đây ngươi tự tìm. Còn có chuyện gì? Tư Đồ Hạo nhìn vẻ mặt của quản gia như còn chuyện muốn nói. Lão gia, nhị tiểu thư là được Minh Vương hộ tống về phủ, bây giờ chắc đang bước tới đây. Ngươi nói Minh Vương đưa nhị tiểu thư về. Lão phu nhân lên tiếng. Vâng, Tư Đồ Hạo nhíu mày, sao lại như vậy, không phải nói Minh Vương vô tình lạnh nhạt sao, sao lại đưa Tư Đồ Thiên Tuyết về được, ông phải kêu người đi điều tra mới được, không thể để việc hoàng đế ban hôn mà bị Thành Vương mất lòng tin ở ông được. Mà đương lời nói mà Tiết quản gia vừa nói ra, Tư Đồ Thanh Thanh cùng Tư Đồ Vân không vui, này còn không phải làm lời nói vừa rồi bị bỏ qua sao. Tô ma ma chạy vào. Lão phu nhân, lão gia, phu nhân Minh Vương cùng nhị tiểu thư đang ở bên ngoài đợi. Mau mời Minh Vương cùng nhị tiểu thư vào. Tư Đồ Hạo nói. Tô ma ma đi ra ngoài một lát, sau hai bóng người một đen một lam đi vào. Tư Đồ Hạo, lão phu nhân Tần Yên Nhi, Tư Đồ Thanh Thanh và Tư Đồ Vân đã đứng dậy khom người hành lễ với Minh Vương. Thần tham kiến vương gia. Lão nô tham kiến vương gia. Thần phụ tham kiến vương gia. Thần nữ tham kiến vương gia. Đông Phương Huyền Phong vẻ mặt lạnh nhạt kêu họ đứng lên, đây chỉ mới bắt đầu. Mà Tư Đồ Thiên Tuyết đứng sau lưng Đông Phương Huyền Phong khóe mắt đầy ý cười. Thần không biết vương gia đến không đón tiếp từ xa, xin vương gia thứ tội. Tư Đồ Hạo lần nữa ôm quyền nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa tướng không cần nói như vậy, là bổn vương tự ý đến mà không thông báo trước. Không biết vương gia tiến đến là có chuyện gì sao? Là do bổn vương gặp nhị tiểu thư cùng võ tiểu thư đi Thiên Hàn lâu dùng bữa nên mời họ cùng nhau nên về trễ, hy vọng thừa tướng đừng trách cư nhị tiểu thư. Đông Phương Huyền Phong vào thẳng vào vấn đề chính, hắn còn phải hồi phủ xử lý một chút việc để đi cùng Tuyết Nhi nữa, không có thời gian để lãng phí với mấy người này. Vương gia yên tâm, thần làm sao lại trách cư Thiên Tuyết được. Lúc trước ông còn không biết Tư Đồ Thiên Tuyết đi cùng Minh Vương thì còn có thể, nay đã biết, hơn nữa Minh Vương nói như vậy ông làm sao có thể trách tội. Bổn vương còn có việc đi trước, ý đồ đạt được hắn nên đi. Lão nô, thần, thần phụ, thần nữ cung tiễn vương gia. Sau khi Đông Phương Huyền Phong rời đi, nàng chỉ ở lại đại sảnh thêm một chút nữa thì hồi Lam Tuyết Viên. Mà lúc này ở Triệu Phủ, Triệu Hàm ngồi trong phòng buồn bực, tại sao họa sát còn chưa ra tay. Ngay lúc này Cúc Họa đi tới, nàng lại nghe được tin tức ngoài phố về Minh Vương cùng Tư Đồ nhị tiểu thư nên nhanh chóng chạy về thông báo cho tiểu thư. Tiểu thư, nô tỳ hôm nay ra phủ nghe được Minh Vương cùng Tư Đồ nhị tiểu thư cùng nhau dùng bữa ở Thiên Hàn lâu, sau đó Minh Vương còn hộ tống Tư Đồ nhị tiểu thư hồi Tư Đồ phủ. Ngươi nói thật? Triệu Hàm nghiến răng nói. Việc này là thật sự? Cúc Hỏa run rẩy nói. Cút ra ngoài. Triệu Hàm hét lên, nàng không tin tại sao Trương Minh Vương là một người cao quý lạnh lùng cự người ngàn dặm nhất là không tiếp xúc với nữ tử, nhưng tại sao từ lúc Tư Đồ Thiên Tuyết xuất hiện mọi việc đều thay đổi? Tại sao hắn lại không cho nàng đến gần, không chấp nhận tình cảm của nàng, nàng ái mộ hắn đến như vậy, không từ thủ đoạn đến gần hắn? Nhưng tại sao hắn lại chấp nhận Tư Đồ Thiên Tuyết lại cho nàng ta đến gần hắn, tại sao? Tư Đồ Thiên Tuyết, tất cả là tại ngươi, vì sao ngươi lại xuất hiện đoạt mất nam nhân nàng ái mộ, hãm hại nàng mất đi trong sạch, tất cả là tại nàng. Cách chương.